Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 293, quay về. Nắm trong tay Minh Nguyệt Tông, Vô Cực Học Viện, mà nhân nhất tộc tam đại thế lực, Trọng Thương Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn bốn đại tu sĩ tập đoàn đằng sau. Dương Phong lập tức gia tăng khuếch trương bước chân, vô số chiến đấu khôi lỗi từ Dương Phong lãnh địa bên trong tuôn ra, đem từng tòa thành thị công chiếm, địa bàn cùng thế lực cấp tốc bành trướng. Bởi vì Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn bốn đại tu sĩ tập đoàn bị trọng thương, không còn cách nào trợ giúp phạm vi thế lực bên trong thành thị, chỉ có thể đem lực lượng tinh nhuệ rút dọc đến riêng phần mình tổng bộ. Dựa vào tổng bộ lực lượng, chống đối Dương Phong khôi lỗi quân đoàn công kích, nghỉ ngơi lấy lại sức, tích xúc thực lực, nhìn thấy Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn bốn đại tu sĩ tập đoàn lui giữ tổng bộ. Dương Phong không có đi mệnh lệnh khôi lỗi quân đoàn tiến công bốn đại tu sĩ tập đoàn tổng bộ, mà là đem khôi lỗi quân đoàn chia ra mấy đường, chiếm lĩnh bốn đại tu sĩ tập đoàn vứt bỏ lãnh địa, mở rộng địa bàn của mình, đem liên tục không ngừng tài nguyên mang đến khôi lỗi môn tổng bộ. Đồng thời, nương theo lấy bốn đại tu sĩ tập đoàn tập thể lùi bước, Dương Phong dưới trướng khôi lỗi quân đoàn cùng xuống đất thế giới dưới đất liên quân, vì tranh đoạt mà biểu thế giới quyền khống chế, kịch liệt triển khai chém giết. Dương Phong bằng vào khôi lỗi quân đoàn cường đại chiến đấu lực cùng dưới trướng đại tu sĩ cường giả phụ trợ, không ngừng lấy được từng tràng thắng lợi, cướp đoạt từng tòa thành thị, không ngừng áp xúc thế giới dưới đất liên quân phạm vi thế lực, đem một mảnh lại một mảnh lãnh địa trưởng khống bàn tay của mình bên trong. Thiếu chủ, thế giới dưới đất yêu ma chủ thành Tây Nam 1,600 dặm bên ngoài phát giác một tòa cỡ lớn thái kim Titan thuộc khoáng, chỉ cần đem tòa kia cỡ lớn thái kim Titan thuộc khoáng khai thác đi ra, ta liền có thể lấy thái kim Titan thuộc vì tài liệu chính, phối hợp cái khác kim loại luyện chế trăm vạn tam giai tu sĩ đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, để thiếu chủ nắm giữ đẩy ngang toàn bộ tiểu thế giới lực lượng. Hư thanh âm thanh thúy dễ nghe, đột nhiên tại Dương Phong trong đầu vang lên, để Dương Phong trong lòng vui mừng, lập tức từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh táo lại, hỏi thăm về tình huống cụ thể. Tam giai tu sĩ đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, sức chiến đấu 10 phần cường đại, nếu như đối kháng chính diện, chỉ cần mấy trăm chiến đấu khôi lỗi, liền có thể xử lý một cái đại tu sĩ. Nếu như nắm giữ trăm vạn tam giai tu sĩ đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi, Dương Phong tuyệt đối có nắm chắc đẩy ngang toàn bộ tiểu thế giới. Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn bốn đại tu sĩ tập đoàn, coi như nắm giữ lực phòng ngự cường đại hang ổ, cũng sẽ bị Dương Phong ung dung phá hủy. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức điều động khôi lỗi quân đoàn chủ lực đi thế giới dưới đất, không tiếc bất cứ giá nào chiếm lĩnh thái kim Titan thuộc khoáng. Từ hư trong miệng đạt được thái kim Titan thuộc khoáng tin tức cặn kẽ đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức ngay đầu tiên liền điều động dưới trướng khôi lỗi quân đoàn chủ lực đi thế giới dưới đất. Đồng thời vì cam đoan khôi lỗi quân đoàn nhất định có thể chiếm lĩnh thái kim Titan thuộc khoáng, Dương Phong rút giọng dưới trướng hơn phân nửa đại tu sĩ cường giả cùng tuyệt đại bộ phận đại tu sĩ yêu thú khôi lỗi, tự mình dẫn đội đi thế giới dưới đất, quyết định nhất định muốn chiếm lĩnh thái kim Titan thuộc khôi lỗi môn đại quy mô quân đoàn điều động, lập tức kinh động đến Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn bốn đại tu sĩ tập đoàn, nhao nhao phái ra tinh nhuệ thám tử, nghe ngóng khôi lỗi môn đại quy mô điều động quân đoàn nguyên nhân. mà thế giới dưới đất liên quân tiêu phí giá cả to lớn. Đạt được Dương Phong tự mình xuất lĩnh khôi lỗi quân đoàn chủ lực. Tiến vào thế giới dưới đất, thẳng đến yêu ma chủ thành Tây Nam 1,600 dặm bên ngoài một tòa mỏ kim loại mạch tin tức đằng sau. Mặc dù không biết Dương Phong tại sao coi trọng như vậy một tòa mỏ kim loại mạch, nhưng vẫn là bản năng cảm giác sự tình không thích hợp. Lập tức điều động thế giới dưới đất liên quân đại bộ phận lực lượng. Đi Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch phụ cận, chuẩn bị ngăn cản Dương Phong khai thác Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch. Dương Phong vì cam đoan thuận lợi cướp đoạt Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch, xuất động ước chừng 500 vạn cấp 2 tu sĩ cấp bậc chiến đấu khôi lỗi cùng dưới chướng hơn phân. Nửa đại tu sĩ cường giả, đủ để đẩy ngang thế giới dưới đất tất cả chủng tộc. Làm Dương Phong phát giác thế giới dưới đất liên quân chủ lực tại Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch phụ cận chặn đánh chính mình dưới chướng quân đoàn đằng sau, khóe miệng lộ ra một chút băng lãnh ý cười, vung tay lên, 500 vạn cấp 2 tu sĩ sức chiến đấu khôi lỗi. Trực tiếp mở đủ mã lực, trực tiếp hướng thế giới dưới đất liên quân chủ lực khởi xướng hung mãnh công kích. Thế giới dưới đất liên quân chủ lực mặc dù số lượng cao to mấy ngàn vạn, nhưng đại bộ phận đều chỉ có được võ giả bậc sức chiến đấu. Đối mặt 500 vạn cấp 2 tu sĩ bậc sức chiến đấu khôi lỗi, ngay từ lúc đầu chiến đấu liền biến thành bị tàn sát đối tượng, không ngừng bị chiến đấu khôi lỗi chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy Dương Phong dưới chướng chiến đấu khôi lỗi hung mãnh như vậy, thế giới dưới đất liên quân bên trong tam giai tu sĩ cùng đại tu sĩ bậc cường giả nhao nhao xuất động, hướng chiến đấu khôi lỗi khởi xướng hung mãnh công kích, đem từng cái chiến đấu khôi lỗi phá hủy. Chỉ là thế giới dưới đất liên quân bên trong tam giai tu sĩ cùng đại tu sĩ cường giả số lượng tương đối cao to, 500 vạn chiến đấu khôi lỗi thật sự là quá ít. Vẻn vẹn phá hủy mấy vạn đỡ chiến đấu khôi lỗi, ngay tại đại lượng chiến đấu khôi lỗi phụ trợ phía dưới, bị Dương Phong dưới chướng đại tu sĩ cùng tam giai tu sĩ cường giả chém giết. Theo thế giới dưới đất liên quân tam giai tu sĩ cùng đại tu sĩ không ngừng vẫn lạc, thế giới dưới đất liên quân nhanh chóng sụp đổ, hướng về bốn phía chạy tứ tán mà đi. Đối với bỏ chạy thế giới dưới đất liên quân, Dương Phong không có một chút xíu hứng thú, căn bản không rảnh mà để ý biết, trực tiếp dùng 500 vạn cấp 2 tu sĩ bậc chiến đấu khôi lỗi, đem Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch thủ hộ đứng lên, còn phái ra đại lượng công trình khôi lỗi, điên cuồng khai thác Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch ở trong Thái Kim, Titan, thuộc. Cùng lúc đó, đại lượng quặng sắt, ngân quáng thạch, mỏ đồng thạch chờ khoáng thạch kim loại liên tục không ngừng từ Dương Phong dưới chướng lãnh địa ở trong trở tới đây, trồng chất tại Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch phụ cận. Đối mặt đại lượng khoáng thạch kim loại cùng Thái Kim, Titan, thuộc khoáng thạch, Hư trước tiên lợi dụng đại lượng linh thạch cùng các loại tài liệu quý hiếm tại Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch phụ cận cầu bố trí một cái cỡ lớn khôi lỗi trận pháp. Mới khởi động cỡ lớn khôi lỗi trận pháp, đem vô số khoáng thạch hòa tan, gia nhập vô số linh thạch, khắc họa vô số phù văn thần bí, luyện chế thành nguyên một đám nắm giữ tam giai tu sĩ đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu khôi lỗi. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, cực lớn Thái Kim, Titan, thuộc khoáng mạch bị khai thác hết sạch. Hư lợi dụng cỡ lớn khôi lỗi trận pháp, tiêu hao đại lượng khoáng thạch cùng linh thạch, luyện chế thành công 120 vạn nắm giữ tam giai tu sĩ đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu khôi lỗi. 120 vạn nắm giữ tam giai tu sĩ đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu khôi. Lỗi một luyện chế thành công, Dương Phong liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dẫn theo 123 bậc tu sĩ bậc chiến đấu khôi lỗi cùng 500 vạn cấp 2 tu sĩ bậc chiến đấu khôi lỗi, đẩy ngang thế giới dưới đất. Thế giới dưới đất từng cái chủng tộc, đối mặt vô cùng to lớn khôi lỗi quân đoàn, không phải bị thanh trừ hết sạch, chính là chủ động thần phục Dương Phong, trở thành Dương Phong dưới trướng con dân một thành viên. Vẻn vẹn thời gian 3 tháng, thế giới dưới đất tầng 3 tất cả chủng tộc không phải bị xử lý, chính là thần phục Dương Phong. Tất cả thổ địa toàn bộ đều trở thành Dương Phong địa bàn. Chiếm lĩnh thế giới dưới đất đằng sau, Dương Phong liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức dẫn dắt vô cùng to lớn chiến đấu khôi lỗi quân đoàn. Hướng Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn tổng bộ giết tới. Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn tổng bộ, xem như Dương Phong thống nhất tiểu thế giới trở ngại lớn nhất. Chỉ cần đem Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn tổng bộ phá hủy, Tinh Thần Đại Lục liền sớm cũng không có có thể đối với Dương Phong tạo thành uy hiếp thế lực tồn tại. Vì cam đoan tuyệt đối thắng lợi, Dương Phong không có chia binh, mà là tập trung tất cả binh lực, mang theo 120 vạn tam giai tu sĩ bậc chiến đấu khôi lỗi cùng 1.000 vạn cấp 2 tu sĩ chiến đấu khôi lỗi, trước tiên hướng Thiên Long Môn tổng bộ Thanh Long Thành khởi xướng tiến công. Đối mặt Dương Phong dưới trướng vô cùng to lớn khôi lỗi quân đoàn, Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Ác Quỷ Môn 3 đại tu sĩ tập đoàn ngay đầu tiên liền phái ra chủ lực quân đoàn đi Thanh Long Thành, hiệp trợ Thiên Long Môn phòng thủ, ý đồ tập hợp 4 đại tu sĩ tập đoàn thực lực cùng Thanh Long Môn hệ thống phòng ngự, ngăn trở Dương Phong binh phong. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Chỉ cần đem Thanh Long thành công chiếm xong đến, tổn thất chủ lực quân đoàn Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Ác Quỷ Môn 3 đại tu sĩ tập đoàn liền triệt để mất đi chống cự năng lực của mình. Nghĩ tới đây, Dương Phong liền không có có chần chờ chút nào cùng do dự. Vung tay lên, 50 vạn tam giai tu sĩ bậc chiến đấu khôi lỗi, dẫn theo 500 vạn cấp 2 tu sĩ bậc chiến đấu khôi lỗi, hướng Thanh Long Thành khởi xướng điên cuồng công kích. Đối mặt khổng lồ khôi lỗi quân đoàn công kích, Thanh Long Thành các loại hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra. Tại Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn tinh nhuệ phối hợp phía dưới, đem vô số chiến đấu khôi lỗi phá hủy. Chỉ là khôi lỗi quân đoàn chiến đấu khôi lỗi thực lực quá cường đại, số lượng cũng quá là nhiều. Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn tinh nhuệ phối hợp Thanh Long Thành hệ thống phòng ngự, vẻn vẹn phá hủy hơn 200 vạn cấp 2 tu sĩ chiến đấu khôi lỗi cùng 10 vạn tam giai tu sĩ khôi lỗi, liền bị còn lại chiến đấu khôi lỗi công hãm Thanh Long Thành. Tại Thanh Long Thành bị cống hiến một khắc này, Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn cường giả biết rõ đại thế đã mất, lập tức bỏ vũ khí xuống, dẫn theo dưới trướng thế lực còn sót lại, hướng khôi lỗi môn đầu hàng. Bị Dương Phong gieo xuống khôi lỗi quân đoàn, trở thành Dương Phong công chiếm Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn địa bàn tiên phong. Thanh Phong Cốc, Chính Nhất Môn, Thiên Long Môn, Ác Quỷ Môn 4 đại tu sĩ tập đoàn cường giả dẫn đường. Tại thêm bên trên số lượng vô cùng to lớn chiến đấu khôi lỗi, Dương Phong rất nhẹ nhàng mà chiếm lĩnh tinh cầu thần đại lục tất cả thổ địa, trở thành tinh thần đại lục chi chủ. chúc mừng thiếu chủ thống nhất tinh thần đại lục. Tại hư chúc mừng âm thanh bên trong, Dương Phong linh hồn rời khỏi thân thể, tại một đạo đặc thù năng lực bảo hộ phía dưới, phá vỡ không gian, trở về bản thể. Dương Phong thân thể thì đại chúa tể hệ thống hạ xuống một chút ý thức khống chế. https://www.com.xt/90316207-2077-007 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.